Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 180, Khiếp Sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Huy vẫn là lần đầu tiên lĩnh giáo Tiêu Vân Hải ăn tướng, đương trường liền cấp khiếp sợ hoàng cầu thắng đối Lương Huy nghiền ngẫm nhi cười nói, thế nào? Lão Lương, xem ngây người đi. Lương Huy gật gật đầu, nói, Vân Hải ăn uống thật đúng là lệnh người giật mình nha. Nghe được Lương Huy nói, Vô Nguyệt Tiên, Diêu Na che miệng ha hả nở nụ cười. Mấy người chính ăn đến cao hứng, đột nhiên ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng đập cửa. Tiêu Vân Hải buông trong tay thịt bò, đứng dậy mở cửa vừa thấy, chỉ thấy bao gồm Tô Ánh Tuyết ở bên trong năm vị người đại diện đang dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn hắn. Tiêu Vân Hải hoảng sợ, một bên làm cho bọn họ tiến vào, một bên hướng Tô Ánh Tuyết hỏi. Tuyết tỷ, đại gia đây là làm sao vậy? Như vậy nghiêm túc, xảy ra chuyện gì như sao? Tô Ánh Tuyết cau mày, nói. Hoa Hạ giới giải trí yếu địa chấn. Vừa mới nhận được công ty phát tới tin tức Tam Quốc diễn nghĩa đoàn phim bị công an bộ cùng bộ văn hóa đồng thời lệnh cưỡng chế đình chụp. Cái gì, như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Vô Nguyệt Tiên kinh ngạc hỏi. Vô Nguyệt Tiên người đại diện Chu Mẫn nói. Bởi vì ở hôm nay buổi tối 8 giờ Tam Quốc diễn nghĩa đoàn phim bên trong có mười mấy cái nổi danh diễn viên tụ chúng hấp độc bị công an nhân viên đương trường bắt được. Cái gì, Hoàng Cầu Thắng trừng lớn trong mắt đột nhiên đứng lên. Lương Huy trên mặt cũng là tràn ngập không thể tin được biểu tình, trong miệng lẩm bẩm nói. Thật là yếu địa chấn. Diêu Na, Vô Nguyệt Tiên càng là khiếp sợ nói không ra lời. Tin tức này thật sự là quá lệnh người chấn động, không thua gì kíp nổ một viên bom nguyên tử. Tự Thái Tổ thành lập Tân Hoa Hạ tới nay, đối ma túy đả kích lực độ vượt qua trên thế giới bất luận cái gì một quốc gia. Chỉ cần là cùng ma túy có quan hệ nhân viên, vô luận là ai, đều sẽ đã chịu pháp luật nghiêm khắc chế tài. Kiếp trước, ở trên địa cầu liền có rất nhiều minh tinh chính là bởi vì ma túy vào ngục giam, nguyên bản có được rất tốt tiền đồ nháy mắt biến thành hoa trong gương, trăng trong nước. Không nghĩ tới rồi thế giới này đồng dạng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Tiêu Vân Hải hỏi, biết bọn họ đều có ai sao? Biết, Tô Ánh Tuyết nói, Lữ Bố Hà Hồ Thành, Điêu Thuyền Nhạc Tĩnh Vân, Khương Duy Triệu Trùng Dương, Quách Gia Thẩm Bân, Tào Phi Dương Nguyệt Sinh, Tư Mã Chiêu Triệu Trường Văn, Cam Phu Nhân Vương Tú Linh. Một chuỗi dài nghe nhiều nên thuộc tên từ Tô Ánh Tuyết trong miệng phun ra, mọi người trong lòng sớm đã khiếp sợ có chút chết lặng. Qua một hồi lâu, Lương Huy mới thở dài nói, mấy ngày trước ta còn cùng Hồng Đạo thông qua điện thoại, lúc ấy Hồng Đạo còn thật cao hứng, nói là Tam Quốc sắp đóng máy. Không nghĩ tới thế sự khó liệu, mấy ngày công phu thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tiêu Vân Hải suy nghĩ một chút cầm lấy điện thoại cấp Vương Quốc An đánh qua đi, di động nhắc nhở đối phương đã đóng cơ, lại cấp Tôn Nham Quân đi điện thoại, đồng dạng là tắt máy. Trong giây lát Tiêu Vân Hải nghĩ tới cái kia cùng hắn cùng nhau thử kính Vương Thành, nhớ rõ hắn ở bên trong đóng vai chính là Quan Bình, hy vọng hiện tại còn ngốc tại đoàn phim đi. Tiêu Vân Hải tìm được hắn dãy số, liền bát qua đi, điện thoại thực mau chuyển được. Tiêu ca, ngươi hảo. Vương Thành thanh âm rất nhỏ, hẳn là che miệng nói. Tiêu Vân Hải hỏi, Vương Thành, ngươi có phải hay không còn ở đoàn phim đâu? Vương Thành nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Tiêu ca, không nghĩ tới ngươi còn giữ ta điện thoại đâu. Nơi đó tình huống như thế nào? Ta giống như còn nghe được cảnh báo thanh âm. Ra đại sự nhi, toàn bộ đoàn phim hiện tại nhân tâm hoảng sợ chúng ta ký túc xá đều phải bị cảnh sát điều tra, nhìn xem có hay không ma túy. Vừa mới nghe nói lại có vài cái diễn viên bị mang đi, phòng chừng là bị đi vào diễn viên cấp tố giác. Nhà nhà cái phi, không nghĩ tới ta đệ nhất bộ có nhân vật diễn thế nhưng liền như vậy chơi xong rồi, thật là buồn bực chết ta. Chấm, Hồng Đạo đâu, còn có thể đi đâu, khẳng định là cục cảnh sát nha. Làm toàn bộ Tam Quốc đoàn phim đạo diễn, sự tình mới vừa phát sinh, Hồng Đạo đã bị mang đi, nói là muốn hiểu biết tình huống. Hành, cảm tạ, huynh đệ. Sang năm thượng nửa năm ta có một bộ diễn, nếu ngươi có hứng thú nói, trở về có thể cho ta gọi điện thoại. Đương nhiên là có hứng thú, cảm ơn Tiêu ca. Ai nha, cảnh sát muốn tới lục soát ta phòng, Tiêu ca chúng ta về sau lại liêu. Tiêu Vân Hải buông di động, đem Vương Thành nói lặp lại một lần, nói. Xem ra lần này phong ba không nhỏ nha. Vài vị lão sư các ngươi cảm thấy Tam Quốc có thể hay không bởi vì lần này sự kiện bị điện ảnh cục trực tiếp chém rớt? Hẳn là sẽ không, Lương Huy suy nghĩ một chút nói. Này bộ Tam Quốc diễn nghĩa là từ Trung ương đài dắt đầu, vài cái đại hình giải trí công ty cộng đồng bỏ vốn quay chụp mánh khóe thông thiên nha. Hơn nữa bên trong có quá nhiều ưu tú diễn viên, chỉ là ảnh đế liền có 7-8 cái kỹ thuật diễn cao siêu diễn viên gạo cội liền càng nhiều. Ta tưởng vô luận như thế nào, này bộ diễn khẳng định sẽ tiếp tục chụp được tới, rốt cuộc nó liên lụy quá nhiều các mặt. Hồng Thiên Trù, Vương Quốc An đám người đối hắn phi thường không tồi, Tiêu Vân Hải cũng không hy vọng nhìn đến bọn họ nửa năm vất vả tất cả đều đốt quét cho rồi. Ngày hôm sau, toàn bộ điện ảnh vòng động đất, Internet, TV, tạp chí chờ các tuyên truyền truyền thông toàn bộ tập trung đưa tin Tam Quốc đoàn phim hấp độc án. Chỉ là người liên quan vụ án liền đạt tới hơn 30 người, hơn nữa đại đa số đều ra Hà Hồ Thành như vậy tuổi trẻ diễn viên. Bộ Văn hóa trang web thượng công bố toàn bộ sự kiện phát sinh quá trình, không có nửa điểm nhi giấu giếm, đồng thời cũng ra sân khấu tương quan trừng phạt thi thố. Xét thấy lần này sự kiện ảnh hưởng thật sự quá mức ác liệt, Bộ Văn hóa đem đối này tiến hành nghiêm khắc trừng phạt, giao trách nhiệm Tam Quốc diễn nghĩa đoàn phim đình chụp chỉnh đốn, phạt tiền 2.000 vạn, đối thiệp án nghệ sĩ sau lưng giải trí công ty mỗi người phạt tiền 3.000 vạn, 2 ngày nội cần thiết giao tề, nếu không sẽ mạnh mẽ thu về và hủy giải trí công ty kinh doanh giấy phép. Tiêu Vân Hải tính một chút, phát hiện trong đó nhất khó chịu phải kể tới chính mình lão người quen Hạ Thừa Phong Hồng Đạt truyền thông công ty 8 vị nghệ sĩ cần giao nộp 240 triệu phạt tiền. Cho dù lấy Hồng Đạt truyền thông tập đoàn tài đại khí thô, muốn lập tức lấy ra lớn như vậy bút vốn lưu động cũng là phi thường khó khăn. Trên mạng, các đại nổi danh diễn đàn đều đã bị cuồng nhiệt các võng hữu chiếm lĩnh. Tiền đâu, này đó minh tinh nghĩ như thế nào? Đều như vậy có tiền, làm gì không được, một hai phải hấp độc. Thật là tìm đường chết nha. Trên lầu vị này thỉnh không cần lấy người thường giá trị quan tới cân nhắc nhân gia minh tinh, nhân gia hiện tại chơi chủ yếu là cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, ngày thường nhìn đến bọn họ là cỡ nào ngăn nắp lượng lệ, chính khi lẫm nhiên, trăm triệu không nghĩ tới bọn họ sinh hoạt cá nhân lại là như thế dơ bẩn bất kham. Mệt ta còn vẫn luôn thích điêu thuyền Nhạc Tĩnh Vân, đem nàng coi như ta nữ thần, không nghĩ tới nàng thế nhưng. Ai, thật là lệnh người thương tâm nha. Hà Hồ Thành còn không phải giống nhau, chụp vài bộ phim thần tượng, hồng phát tím, nữ phấn vô số, này không ngắn đoạn mấy cái giờ, hắn fan lượng trực tiếp từ hơn 1.000 vạn giảm mạnh tới rồi mấy chục vạn. Chỉ có thể nói tự làm bậy, không thể sống nha. Liền ở Tiêu Vân Hải lật xem các đại mục giải trí khi nhiều ngày không thấy bóng dáng Triệu Uyển Tình đột nhiên cho hắn đánh tới điện thoại. Tiêu Vân Hải âm dương quái khí nói, ai nha, này không phải Triệu Uyển Tình nữ sĩ sao? Hôm nay như thế nào có dành cho ta gọi điện thoại nha? Triệu Uyển Tình nói, được rồi, ngươi thiếu bần, ta liền ở ngươi biệt thự cửa, chạy nhanh cho ta mở cửa. Bởi vì Mông Phóng vẫn luôn ở tại Tiêu Vân Hải biệt thự, sẽ có rất nhiều không có phương tiện cho nên Triệu Uyển Tình cũng không có hướng Tiêu Vân Hải thảo muốn chìa khóa. Tiêu Vân Hải cao hứng mà nói, ta đây liền cho ngươi mở cửa. Tiêu Vân Hải mở ra biệt thự đại môn, chỉ thấy Triệu Uyển Tình mang theo một cái đại kính râm, ăn mặc một cái bó sát người màu đỏ áo lông vũ, trên eo hệ một cái dài lụa tẫn hiện này mạn diệu dáng người cùng thành thục phong vận. Tiêu Vân Hải một tay đem Triệu Uyển Tình gắt gao mà ôm lấy, nói. Lão bà ta nhớ ngươi muốn chết, Triệu Uyển Tình, hừ, một tiếng, dùng sức tránh ra Tiêu Vân Hải hai tay, nói. Ngươi thiếu cho ta lôi kéo làm quen, ta hôm nay tới là hưng sư vấn tội. Hưng sư vấn tội, Tiêu Vân Hải sửng sốt có chút sờ không được đầu óc nói. Ta phạm cái gì tội ác tày trời tội lớn còn muốn làm phiền Triệu nữ sĩ tự mình lại đây. Triệu Uyển Tình nói, vào nhà lại nói, hai người vào phòng khách Triệu Uyển Tình không có nhìn đến Mông Phóng, liền hỏi. Như thế nào không gặp ngươi kia Mông sư huynh, Tiêu Vân Hải nói, sáng sớm tinh mơ liền đi ra ngoài. Hai ngày này hắn thần thần bí bí, đi sớm về trễ cũng không biết ở vội chút cái gì. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, bỏ đi áo lông vũ, ngồi ở trên sofa, hỏi. Ngươi mấy ngày này có hay không đã làm thực xin lỗi chuyện của ta? Chấm, Tiêu Vân Hải vừa nghe, trên mặt nháy mắt lộ ra một cái so đậu Nga còn oan biểu tình, nói. Đại tỷ ta không mang theo như vậy ha, ta Tiêu Vân Hải tuy không coi là phúc hậu và vô hại người tốt nhưng cũng tuyệt không phải cái loại này bội tình bạc nghĩa lưu manh. Nói tới đây Tiêu Vân Hải dừng một chút, biểu tình trở nên dị thường kiên định, nói. Uyển Tình, ta và ngươi kết giao là hướng về phía kết hôn sinh con cộng độ cả đời đi. Ta nếu lựa chọn ngươi kia đời này chính là ngươi, không bao giờ sẽ có cái thứ hai nữ nhân có thể đi vào lòng ta. Tiêu Vân Hải nói thực giản dị, không có nửa điểm nhi lãng mạn cảm giác nhưng Triệu Uyển Tình nghe xong lại là từ đáy lòng cảm thấy một trận ngọt ngào. Bất quá Triệu Uyển Tình cũng không phải cái loại này dễ dàng bị thống cổ nữ nhân, nàng từ trong quần áo móc ra một chương báo chí, giao cho Tiêu Vân Hải, nói. Vậy ngươi có thể cùng ta giải thích một chút đây là có chuyện gì nhi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải hướng báo chí nhìn lại, chỉ thấy mặt trên đầu bản đầu đề là Tam Quốc đoàn phim hấp độc án kế tiếp đại bộ phận độ dài đăng đêm qua đại tông sư lễ chiếu đầu rầm rộ. Nói thật có đôi khi vận khí thứ này thật không biết nên nói như thế nào. Nếu là đặt ở bình thường, Đại Tông Sư lễ chiếu đầu tuyệt đối là các nhà truyền thông lớn đầu bản đầu đề, đặc biệt là Tiêu Vân Hải ở lễ chiếu đầu thượng biểu hiện, nhưng lời nói đầy quá nhiều. Giống Nam Nhi đương tự cường biểu diễn, đoàn phim bên trong ma túy hãm hại án ảnh đế ảnh hậu đối hắn kỹ thuật diễn mãnh liệt tán thành, ảnh hậu Vu Nguyệt Tiên để lộ ra ái muội, Tiêu Vân Hải ở Đại Tông Sư Trung hoàn mỹ biểu hiện cùng với để cho người nhiệt huyết sôi trào võ thuật truyền thống Trung Quốc cùng karate đại chiến, này đó đều cùng Tiêu Vân Hải có trực tiếp quan hệ, bất luận cái gì một cái đều đủ để trở thành các phóng viên truy đuổi tiêu điểm. Đáng tiếc Tiêu Vân Hải không biết sao xui xẻo đụng phải Tam Quốc đoàn phim diễn viên tụ chúng hấp độc, cái này càng thêm hỏa bạo tin tức, một cái rất tốt tuyên truyền cơ hội liền như vậy bạch bạch đánh mất. Cách chương.